Vũ Thần Chúa Tể, chương 3568 Thiên Nguyên Thần Thông. Gocchuyenaudio.com. Xem ra các ngươi đã học ngoan, cũng được, nơi đây chính là kiếm chủng chỗ, mọi người đều là làm kiếm phần mộ tới, các ngươi hiểu chuyện, vậy liền thôi, bản thiếu gia không thời gian để ý tới các ngươi, không phải muốn tìm chết, vậy bản thiếu gia liền không phải do muốn đem các ngươi chém giết. Tần Trần ngữ khí bá đạo, mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Ngay lập tức sẽ để cho huyết ảnh giáo giáo chủ còn có quỷ bức tộc trưởng trên mặt xanh một miếng, trắng một khối, mỗi cái đều vô cùng phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo đi, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, ở nơi này kiếm trùng trong lớn lối như thế, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta mới là thiên đãng sơn mạch trong bản thổ cao thủ, ngươi một cái ngoại lai cường long, ở chỗ này lớn lối như thế, chưa phát giác ra quá phận sao? Chư vị, người này như vậy lời nói, là không đem chúng ta thiên đãng sơn mạch rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ để vào mắt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cực thần tông tông chủ híp mắt nói, vừa mở miệng liền cho Tần Trần chụp mũ, muốn để cho Tần Trần trở thành thiên đãng sơn mạch rất nhiều thế lực mặt đối lập, hắn cực thần tông cùng huyết ảnh giáo còn có quỷ bức tộc đều liên hợp thiên nguyên phái, tiến công qua cổ đạo tông, nếu như huyết ảnh giáo cùng quỷ bức tộc cao thủ đều chết như vậy hắn cực thần tông cao thủ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hừ, ngươi là ai? Dám cùng ta nói như vậy? À ta nghĩ lên, ngươi vừa là cái gì kia cực thần tông tông chủ đi, các ngươi cực thần tông, cũng phái người xâm phạm ta cổ đạo tông, chắc là các ngươi cực thần tông một cái phó tông chủ, tên gì cực nhất thánh chủ, nhưng đáng tiếc hắn quá yếu, bị bản thiếu gia một quyền oanh bạo thịt nát xương tan, như thế, ngươi không cam lòng, cũng muốn thử một chút. Vậy bản thiếu gia giống như ngươi mong muốn. Này cực thần tông tông chủ biết rõ Tần Trần đáng sợ, bởi vậy vẫn chưa xuất thủ, chỉ là tại đó mở miệng, muốn cho thiên đãng sơn mạch toàn bộ thế lực cùng chung mối thù, nhằm vào Tần Trần. Nơi nào biết, hắn nói vừa mới nói xong, Tần Trần ánh mắt đưa ngang một cái kích xạ đi qua, trong chớp mắt khổng lồ ý chí liền bao phủ hắn, một tiếng ầm vang, trực tiếp một quyền liền đánh giết tới, kinh khủng quyền mang trong nháy mắt dũng động, đi thẳng tới này cực thần tông chủ đỉnh đầu. Tần Trần lại nói ra tay liền ra tay, trực tiếp mặt sát, quả thực là kiêu ngạo được làm người tức giận, giống như bản thân thiên đãng sơn mạch chủ nhân một dạng, căn bản vạn sự mặc kệ, trước giết chết đối phương lại nói. Sát lục quyền ý dũng động vô tận sát cơ cuồn cuộn quyền quang trong, từng đạo đáng sợ sát lục phù văn ngưng tụ, hướng về phía cực thần tông chủ chính là đánh giết xuống. Làm càn, cực thần tông chủ vị này đỉnh cấp đỉnh phong thánh chủ khí sắc đều tái, cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ, lập tức hai tay chống lên, đánh ra thiên địa cực đạo hồng thủy, há mồm phun một cái, một dải ngân hà giống như thần quang kích xạ, lại là bản thân tu luyện cực thần chi khí, muốn xé rách Tần Trần quyền mang. Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng quát chói tai một tiếng. Khởi nguyên thần thông, sát lục quyền ý trong, nhất đạo khởi nguyên lực lượng dâng lên, diễn hóa thiên giới khởi nguyên, vạn vật luân hồi, hướng về phía cực thần chi khí oanh kích đi. Gocchuyenaudio.com. Xem ra các ngươi đã học ngoan, cũng được, nơi đây chính là kiếm chủng chỗ, mọi người đều là làm kiếm phần mộ tới, các ngươi hiểu chuyện, vậy liền thôi, bản thiếu gia không thời gian để ý tới các ngươi, không phải muốn tìm chết, vậy bản thiếu gia liền không phải do muốn đem các ngươi chém giết. Tần Trần ngữ khí bá đạo, mạnh mẽ, cao cao tại thượng. Ngay lập tức sẽ để cho huyết ảnh giáo giáo chủ còn có quỷ bức tộc trưởng trên mặt xanh một miếng, trắng một khối, mỗi cái đều vô cùng phẫn nộ. Tiểu bối, ngươi quá kiêu ngạo đi, ỷ vào thực lực mạnh mẽ, ở nơi này kiếm trùng trong lớn lối như thế, chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta mới là thiên đãng sơn mạch trong bản thổ cao thủ, ngươi một cái ngoại lai cường long, ở chỗ này lớn lối như thế, chưa phát giác ra quá phận sao? Chư vị, người này như vậy lời nói, là không đem chúng ta thiên đãng sơn mạch rất nhiều đỉnh cấp thế lực cao thủ để vào mắt, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cực thần tông tông chủ híp mắt nói, vừa mở miệng liền cho Tần Trần chụp mũ, muốn để cho Tần Trần trở thành thiên đãng sơn mạch rất nhiều thế lực mặt đối lập, hắn cực thần tông cùng huyết ảnh giáo còn có quỷ bức tộc đều liên hợp thiên nguyên phái, tiến công qua cổ đạo tông, nếu như huyết ảnh giáo cùng quỷ bức tộc cao thủ đều chết như vậy hắn cực thần tông cao thủ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Hừ, ngươi là ai? Dám cùng ta nói như vậy? À ta nghĩ lên, ngươi vừa là cái gì kia cực thần tông tông chủ đi, các ngươi cực thần tông, cũng phái người xâm phạm ta cổ đạo tông, chắc là các ngươi cực thần tông một cái phó tông chủ, tên gì cực nhất thánh chủ, nhưng đáng tiếc hắn quá yếu, bị bản thiếu gia một quyền oanh bạo thịt nát xương tan, như thế, ngươi không cam lòng, cũng muốn thử một chút. Vậy bản thiếu gia giống như ngươi mong muốn. Này cực thần tông tông chủ biết rõ Tần Trần đáng sợ, bởi vậy vẫn chưa xuất thủ, chỉ là tại đó mở miệng, muốn cho thiên đãng sơn mạch toàn bộ thế lực cùng chung mối thù, nhằm vào Tần Trần. Nơi nào biết, hắn nói vừa mới nói xong, Tần Trần ánh mắt đưa ngang một cái kích xạ đi qua, trong chớp mắt khổng lồ ý chí liền bao phủ hắn, một tiếng ầm vang, trực tiếp một quyền liền đánh giết tới, kinh khủng quyền mang trong nháy mắt dũng động, đi thẳng tới này cực thần tông chủ đỉnh đầu. Tần Trần lại nói ra tay liền ra tay, trực tiếp mạt sát, quả thực là kiêu ngạo được làm người tức giận, giống như bản thân Thiên Đãng Sơn Mạch chủ nhân một dạng, căn bản vạn sự mặc kệ, trước giết chết đối phương lại nói. Sát lục quyền ý dũng động vô tận, sát cơ cuồn cuộn, quyền quang trong từng đạo đáng sợ sát lục phù văn ngưng tụ, hướng về phía Cực Thần Tông chủ chính là đánh giết xuống. Làm càn, Cực Thần Tông chủ vị này đỉnh cấp đỉnh phong thánh chủ khí sắc đều tái, cảm giác được sức mạnh mạnh mẽ, lập tức hai tay chống lên, đánh ra thiên địa cực đạo hồng thủy, há mồm phun một cái, một dải ngân hà giống như thần quang kích xạ, lại là bản thân tu luyện cực thần chi khí, muốn xé rách Tần Trần quyền mang. Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng quát chói tai một tiếng. Khởi nguyên thần thông, sát lục quyền ý trong, nhất đạo khởi nguyên lực lượng dâng lên, diễn hóa thiên giới khởi nguyên, vạn vật luân hồi, hướng về phía cực thần chi khí oanh kích đi. Góc truyện audio.com, cực thần chi khí nát vụn, cực thần tông chủ thân thể rung một cái, trong cơ thể phát ra lốp bốp như là giang đậu một dạng tiếng nổ, khởi nguyên lực chút xuống tới, mang theo kinh khủng sát lục ý cảnh, này cực thần tông chủ trong miệng mũi đều chảy ra tiên huyết đến, thân hình lùi lại, trực tiếp bị đánh thụ thương, thần sắc dữ tợn. Hừ, thiên địa thần thông, thánh nguyên luyện hóa, Tần Trần trong cơ thể từng đạo thánh nguyên kích xạ ra ngoài, một cổ vô hình không gian chi lực phong tỏa hư không, vây khốn này cực thần tông chủ, lại muốn tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp đem hắn vây, luyện hóa, oanh bảo. Đây không phải là hắn hung ác tàn nhẫn, mà là hắn cần lập uy. Tần Trần đã sớm suy tính ra, lần này tới đến kiếm trùng trong nguy hiểm trọng trọng, có vài đạo trong chỗ u minh nguy hiểm đang đến gần, trong có một cổ mệnh vận chi lực, hiển nhiên là Gia Cát thế gia lão tổ Chư Cát Như Long, đã nhìn thẳng chính mình. So sánh Chư Cát Như Long, cái gì cực thần tông, huyết ảnh giáo đều không coi vào đâu, bởi vậy Tần Trần nhất định phải lập uy, để cho đối phương kiêng kỵ chính mình, không cho mình xử bán tử, bằng không một khi bị này cực thần tông nhóm thế lực cuốn lấy, đợi thêm đến Chư Cát Như Long nhóm cao thủ đến, Tần Trần liền chân chính nguy hiểm. Bởi vậy Tần Trần cùng khiêm tốn ẩn giấu, còn không bằng trực tiếp biểu hiện ra thực lực đến, để cho rất nhiều người cố kỵ, khiến cái này Thiên Đãng Sơn Mạch thế lực những cao thủ có chút kiêng kỵ, không đến mức sẽ đối với hắn mấy chuyện xấu, hắn mới có thể bắt lấy cơ hội. Còn nữa nói, Tần Trần ba người xác định xem như là người ngoại lai, không được triển lộ ra một ít thực lực, rất dễ dàng sẽ bị người khác nhằm vào, trực tiếp trước vây công cũng chưa chắc. Không tốt, mau tới giúp ta. Cực thần tông chủ bị Tần Trần thiên địa thần thông vây khốn, chỉ cảm thấy bản thân xa vào một mảnh không cách nào tránh thoát lồng giam trong, cuồn cuộn lực lượng chút xuống tới, hắn tức khắc quá sợ hãi, gào thét. Dựa theo đạo lý, hắn cực thần tông chủ chính là Thiên Đãng Sơn Mạch đỉnh cấp cao thủ một trong, luôn luôn như núi bất động uy nghiêm cao quý thế nhưng ở vào thời điểm này, vẫn là không nhịn được hoảng sợ. Thiên Đãng Sơn Mạch khác thế lực cao thủ thấy như vậy một màn, đều trong lòng nhắc tới, bao gồm Hoàng Kim Cự Nhân tộc cao thủ cũng đều ánh mắt ngưng trọng, lại không có một người động thủ. Tần Trần thật sự là quá hung hãn. Ở nơi này là một thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Các hạ tại ta Thiên Đãng Sơn Mạch rất nhiều thế lực trước dương ngoài, quá phận đi. Kèm theo quát lạnh, Tần Trần lập tức cảm thụ được một cổ sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt cuốn tới, là Thiên Nguyên Phái Vân Tiêu Tông chủ, rốt cục động. Cái này là một ông già tiên phong đạo cốt, râu bạc trắng phiêu phiêu, trước liên tục chưa từng xuất thủ, kế sách hiện nay, nhướng mày, bỗng nhiên động bá, thân hình hắn như điện, trong tay xuất hiện một cây phất trần, này phất trần chém ra thoáng thời gian nhất đạo đáng sợ thánh nguyên lực bắn ra ngoài, hóa thành cuộn sóng cuồn cuộn, hoàng hà mãnh liệt tại nơi thánh nguyên trường hà trong, rất nhiều quy tắc phù văn hiện lên, trật tự thần liên nở rộ, đem đối với lĩnh ngộ diễn dịch đến mức tận cùng. Đồng thời, ở nơi này trong sức mạnh còn mơ hồ mang theo một cổ ngự trị tại thiên giới trên khí tức. Là tôn giả chi lực, góc truyện audio.com, cực thần chi khí nát vụn, cực thần tông chủ thân thể rung một cái, trong cơ thể phát ra lốp bốp như là giang đậu một dạng tiếng nổ, khởi nguyên lực chút xuống tới, mang theo kinh khủng sát lục ý cảnh, này cực thần tông chủ trong miệng mũi đều chảy ra tiên huyết đến, thân hình lùi lại, trực tiếp bị đánh thụ thương, thần sắc dữ tợn. Hừ, thiên địa thần thông, thánh nguyên luyện hóa. Tần Trần trong cơ thể từng đạo thánh nguyên kích xạ ra ngoài, một cổ vô hình không gian chi lực phong tỏa hư không, vây khốn này cực thần tông chủ, lại muốn tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp đem hắn vây, luyện hóa, oanh bảo. Đây không phải là hắn hung ác tàn nhẫn, mà là hắn cần lập uy. Tần Trần đã sớm suy tính ra, lần này tới đến kiếm trùng trong nguy hiểm trọng trọng, có vài đạo trong chỗ u minh nguy hiểm đang đến gần, trong có một cổ mệnh vận chi lực, hiển nhiên là Gia Cát thế gia lão tổ Chư Cát Như Long, đã nhìn thẳng chính mình. So sánh Chư Cát Như Long, cái gì cực thần tông, huyết ảnh giáo đều không coi vào đâu, bởi vậy Tần Trần nhất định phải lập uy, để cho đối phương kiêng kỵ chính mình, không cho mình xử bán tử, bằng không một khi bị này cực thần tông nhóm thế lực cuốn lấy, đợi thêm đến Chư Cát Như Long nhóm cao thủ đến, Tần Trần liền chân chính nguy hiểm.